dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thất Bộ Đạp Thiên. Đây là càn nguyên thần thụ mầm non. Càn nguyên thần thụ có thể tản mát ra linh khí nồng nặc cùng sinh mệnh tinh hoa, có thể vô hạn sinh trưởng. Vật này có thể làm khai tông lập phái căn bản. Lâm Thi Vận thản nhiên nói. Trần Phàm nhìn Lâm Thi Vận liếc một chút. Hỏi, ngươi đã đem vật này lấy đi. Lại vì sao trả lại? Thì không sợ ta hưng sư vấn tội sao? Sợ, bất quá nếu là không đem thứ này trả lại. Ta buổi tối sẽ ngủ không được. Nói xong nàng thì khoát khoát tay. Lại biến mất không thấy. Lâm Mỹ Nương nhìn lấy càn nguyên thần thụ. Lẩm bẩm nói, ngươi nói cái kia rất đáng tiếc, nữ cướp chính là nàng. Người này thật có việc xấu, nhưng trong lòng lương thiện cũng không từng bị xóa đi. Bây giờ chính là lúc dùng người, đem thu nhập dưới trướng, cũng không khỏi thỏa, rồi nói sau. Trần Phàm trả lời, chú ý lực đều tại cái này càn nguyên thần thụ giống phía trên. Hai ngày lần trả về thời gian câu đao sau đó. Trần Phàm lập tức triệu các đệ tử tới. Yên Nhi, cái này khỏa càn nguyên thần thụ cây non. Vi sư đưa ngươi. Ngươi muốn trồng ở cái nào thì trồng ở cái nào. Như thế bảo vật. Trần Phàm tự nhiên là lấy ra lấy nhỏ thắng lớn. Lâm Phi Yên gãi gãi đầu. Không biết Trần Phàm làm sao đem thứ này cho nàng. Những người khác cũng nhìn không hiểu. Cảm ơn sư phụ. Mặc dù không biết Trần Phàm vì sao đưa thứ này cho mình. Nhưng Lâm Phi Yên vẫn là vui vẻ nhận lấy. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên càn nguyên thần thụ mầm non một gốc. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 30.000 lần bạo kích. Thu hoạch được thế giới thụ mầm non một gốc. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 249. Thế giới thụ, có thể thai nghén một phương thế giới chi thần thụ. Chủ nhân tức là cái kia thế giới chi chủ. Có thể khống chế hết thảy. Thế giới thụ bên trong đản sinh sinh linh. Có thể trả lại chủ nhân bản thân. Cây nội thế giới dựng dục ra sinh linh. Mạnh yếu quyết định bởi với thế giới tự nhiên điều kiện. Ký chủ có thể đem ngoại giới linh mạch, linh tuyền, linh sơn, linh thạch, linh dược, linh khí, dị hỏa, lôi linh, băng phách, chờ một chút thêm vào trong đó. Lấy sáng tạo ra chủng tộc mạnh mẽ. Trần Phàm hưng phấn vô cùng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này quan trọng chi vật, có thể kích phát ra 30.000 lần bạo kích, thật sự là quá âu. Thế giới thụ tự bao hàm một phương thế giới, dù là tương lai hiện thực thế giới sụp đổ, hắn cũng có thể mang theo bản thân có địa phương đi. Đến mức thai nghén sinh linh cái gì, hắn cũng không làm sao quan tâm, chỉ coi là một cái việc vui. Sư phụ, ta đem cái này càn nguyên thần thụ thì loại ở chỗ này a. Lúc này, Lâm Phi Yên đã suy nghĩ kỹ. Trần Phàm nghe vậy cũng lấy lại tinh thần tới. Được a, dù sao vi sư đưa ngươi, ngươi tự mình làm chủ. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng. Dù sao tương lai kiếm tông trọng mở sơn môn, cũng có thể cả tông di chuyển tới. Cùng nhau hưởng thụ càn vân thần thụ ẩn nấp. Quay lại mình đi mua một ít tốt linh thổ. Vun trồng cái này thần thụ. Trần Phàm còn nói, mặc kệ là cái này càn nguyên thần thụ vẫn là thế giới thụ. Vừa mới bắt đầu đều cần giống phổ thông thảo mộc một dạng. Cắm rễ đất đai, muốn cây lớn nhanh một điểm. Cái này linh thổ tự nhiên không thể quá kém. Về sau còn muốn cân nhắc linh tuyền, phân bón loại hình. Có điều hắn ưa thích làm ruộng, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Còn có, vi sư đem cái này bạch cốt đại thánh bách chiến quyết truyền cho các ngươi. Đây là bí thuật, cùng công pháp cũng không xung đột, cực kỳ tu luyện. Cảm ơn sư phụ. Đinh, ký chủ đưa tặng toàn bộ đệ tử tiên cấp bí thuật bách chiến quyết. Có thể lựa chọn nhị đệ tử Tôn Gia Hân, tam đệ tử Tô Thanh Giao, đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi, ba người bên trong một người trong đó, tiến hành bạo kích trả về. Lựa chọn nhị đệ tử. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 21 lần bạo kích. Thu hoạch được tiên cấp bí thuật Thất Bộ Đạp Thiên. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 21. Thất Bộ Đạp Thiên, cái kia bí thuật chia làm 7 cái cảnh giới. trước 5 cái cảnh giới. Mỗi đạp một bước có thể tăng lên tự thân chiến lực 2 thành. Sau 2 cảnh, phân biệt cho thi pháp giả gấp 3 linh lực tăng thêm cùng gấp 3 sức hồi phục tăng thêm. Cái này thất bộ đạp thiên tuy nhiên cũng vẫn là tiên cấp bí thuật. Nhưng hiệu quả quả nhiên là so bách chiến quyết cũng hoặc long dương thần công còn mạnh hơn nhiều. Thất bộ đạp thiên, bước ra trước 5 bước, thì có thể thu được gấp đôi chiến lực tăng thêm. Bước thứ 6 linh lực bạo tăng gấp 3. Bước thứ 7 sức hồi phục tăng lên gấp 3 lần. Cái này bí thuật tương đương mãnh liệt. Trần Phàm nguyện xưng nó là mạnh nhất. Còn có cái này phá cực thương cũng là bạch cốt đại thánh tiên cấp truyền thừa. Các ngươi tuy nhiên đều không cần thương. Nhưng võ đạo một đường. Trăm sông đổ về một biển. Lấy kiếm thay thương cũng là có thể. Cái này bạch cốt đại thánh truyền thừa. Vào hết chúng ta một mạch. Ngươi đợi trong lòng cũng phải đối nó nhiều mấy phần cảm niệm chi ý. Biết sư phụ. Các nàng gật gật đầu. Đinh. Ký chủ đưa tặng toàn bộ đệ tử tiên cấp pháp thuật phá cực thương. Có thể lựa chọn tam đệ tử Tô Thanh Giao. Đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi. Trong hai người một người trong đó. Tiến hành bạo kích trả về. Lựa chọn tam đệ tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 10.01 lần bạo kích. Thu hoạch được tiên cấp pháp thuật băng thức. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 17. Băng thức. Vô cùng tận sức lượng sụp đổ pháp thuật. Pháp bảo, trận pháp, cấm chế chờ một chút hết thầy tồn tại chi vật, nhưng hiệu quả thụ tự thân thực lực ảnh hưởng. Sau cùng Trần Phàm lại truyền cho mọi người một môn, thần điện thập giai pháp thuật. Cái này pháp thuật tự nhiên là theo Lạc Phàm Trần nhẫn chữ vật chỗ đó có được. Lần trả về bội số vẫn như cũ rất thấp, cũng chỉ là một môn thập giai thượng phẩm pháp thuật. Hắn đã sớm thăm dò hệ thống này nước tiểu tính. Một khi phát động bội số lớn bạo kích về sau, đến tiếp sau mấy lần xác suất lớn đều là bội số nhỏ bạo kích. Bất quá cái này một đợt xuống tới, Trần Phàm chiến lực đại tăng, nhất là thất bộ đạp thiên. Cái này bí thuật mặc kệ tại cảnh giới gì, đều có thể phát huy được tác dụng, mà lại uy lực kinh người. Trần Phàm lập tức truyền thụ nhiều như vậy cao thâm pháp thuật. Lâm Phi Yên các nàng trước mắt chỉ tuyển chọn thích hợp bản thân pháp thuật tu luyện. Nguyên một đám mê muội cực kỳ. Đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Trở lại trong đình, Lâm Mỹ Nương cười nhẹ nhàng phải xem hướng Trần Phàm. Ngươi truyền cho các nàng những pháp thuật này. Các nàng không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể biết luyện đâu. Nàng nói ra, mặt ngoài nàng cười khanh khách. Trong đó bên trong có phần có chút thất lạc. Nàng không phải thánh nhân, chỉ là một cái bình thường người tu hành. Nhìn thấy nhiều như vậy tiên pháp, nàng cũng rất muốn, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể trông mà thèm. Trần Phàm một chỉ điểm hướng nàng, đem Lý Oản Thu Hoàng Âm Thần công truyền cho nàng. Hắn tuy nhiên không phải một cái ngây thơ nam nhân tốt, nhưng cũng không phải là loại kia đùa bỡn người khác tình cảm kẻ đồi bại. Hắn đã động thủ xúc phạm cấm kỵ, tự nhiên cũng đem coi như người mình. Lâm Mỹ Nương gặp Trần Phàm thế mà truyền lại từ chính mình phương pháp song tu. Nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Làm như vậy không được. Ta còn có chút tiếp nhận không? Chấm ngoặc kép, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói. Tuy nhiên Lâm Phi Yên trước đó muốn tác hợp nàng và Trần Phàm. Nhưng nghĩ đến Trần Phàm là sư phụ của nàng. Nàng cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tuy nhiên nội tâm của nàng từ lâu có chút dục dịch. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng. Tiến đến bên tai nàng nói ra. Thần công kia ý tại âm dương tụ hợp. Hướng cái này đi cũng là làm được. Ngón tay hắn sờ nhẹ. Lâm Mỹ Nương thân thể mềm mại run lên. Toàn thân lên một lớp da gà. Nàng nghe thấy Trần Phàm vậy mà nói ưa thích chính mình. Dái tai đều đỏ, theo ngươi, nàng yếu ớt mũi kêu đến trả lời, nhưng còn không thể để Yên Nhi biết, không phải vậy ta thật không biết nên như thế nào tự xử. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Trần Phàm mỉm cười, hắn thèm Lâm Mỹ Nương cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay lớn mạnh lên lá gan biểu lộ yêu thương, kết quả cũng không tệ lắm, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Không đã quấy dày các nàng tại cái này tu luyện. Trần Phàm còn nói. Nội tâm hơi nhỏ kích động. Nàng lắc đầu, lầu bầu nói, qua vài ngày ta đi tìm ngươi. Ta hai ngày này không có ích cốc, vẫn là chờ ta ích cốc tốt sau này hãy nói. Nàng chưa bao giờ có loại kia kinh nghiệm, sợ cho lẫn nhau mang đến không tốt thể nghiệm. Cho nên như vậy, tốt à, Trần Phàm lược có chút tiếc nuối. Lâm Mỹ Nương thấy mình quét hưng, liền nhón chân lên, chủ động hôn hắn một chút. Sau đó thẹn thùng đến rời đi đình nghỉ mát, muốn tìm một chỗ lãnh tĩnh một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.